Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 18, ngày thứ 3 lại mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trịnh Sơn từ về đến nhà, Ngô Lan Ý cũng vừa ngủ trưa tỉnh dậy. Hắn đặt chén chè đậu xanh lên bàn, giọng nhẹ nhàng, "Ta mua chè đậu xanh ngoài đường, còn ấm, có thể uống giải nhiệt." Ngô Lan Ý ngước mắt nhìn thoáng qua Trịnh Sơn từ, không nói gì. Hắn cầm muỗng gỗ, lười nhác húp một ngụm, hương vị nhạt nhẽo, nhưng đúng lúc trời oi, uống vào thấy dễ chịu. Sau một giấc ngủ trưa, người cũng trở nên lười biếng. Ngô Lan Ý che miệng ngáp một cái, thần sắc buông lơi, "Ngươi có quen Ca Nhi phủ An Tín hầu không?" Trịnh Sơn từ ngồi xuống hỏi. Ngô Lan ánh mắt đang mơ màng lập tức bay lên 9 tầng mây. Trong lòng ngạc nhiên, Trịnh Sơn từ hỏi An Ca Nhi làm gì? Hai người kia căn bản không có giao tình, sao lại nhắc đến? Tự nhiên là quen, ngươi hỏi hắn làm gì? Ánh mắt Ngô Lan Ý chứa đầy nghi hoặc, "Ta lúc nãy vừa về thì tình cờ nghe được một chuyện. Có người định lợi dụng hắn để trèo cao, muốn giở trò với An Ca Nhi, làm bẩn danh tiếng của người ta. Ta nghĩ nên nói cho ngươi biết, để ngươi nhắc nhở một tiếng, miễn cho tiểu nhân đạt được ý đồ." Trịnh Sơn từ nói thẳng, tay Ngô Lan Ý đặt trên tay vịn chợt siết chặt. Hắn cười lạnh, "Thật đúng là loại người nào cũng có, lương tâm bị chó gặm rồi, dám nghĩ ra loại thủ đoạn đó." Trong khi hầu phủ canh phòng nghiêm ngặt, An Ca Nhi ra ngoài lúc nào cũng có người hầu đi cùng. Huống chi hắn đã có vị hôn phu. Hắn cúi đầu, sắc mặt khó phân biệt, nghĩ đến chuyện chính mình và Trịnh Sơn từ thành đôi. Cũng từng là tình cờ, nhưng ngẫm kỹ lại thì Trịnh Sơn từ cũng không hề chủ động bày mưu hại hắn. Là nha hoàn đưa Trịnh Sơn từ vào nhầm phòng, hai người trời xui đất khiến mới nên duyên. Nếu không, Ngô Lan Ý đã chẳng bao giờ cho người đến gần. "Ta biết rồi, ta sẽ cho người đưa thư nhắc nhở một tiếng." Nói rồi, Ngô Lan đứng dậy vào phòng ngủ, viết thư, giao cho Kim Vân mang đi. Kim Vân là người hầu theo hắn từ nhỏ. An Ca Nhi nhìn thấy hắn sẽ biết đây là tin nhắn thật, không phải lời đồn bậy bạ. "Đưa thư đi đi." "Dạ, thiếu gia." Ngô Lan đang định ra ngoài thì Trịnh Sơn từ hành lang quay trở lại phòng. Thấy hắn, Ngô Lan Ý hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu lễ độ. Trịnh Sơn từ cởi áo ngoài, thấy Ngô Lan Ý đã tỉnh ngủ. "Giờ đến lượt hắn, tôi đi ngủ trưa một chút." Nói xong, hắn đứng ở cửa phòng. Không hiểu sao, Ngô Lan Ý vẫn đứng ngoài cửa. Trịnh Sơn từ, dầm, một tiếng đóng cửa lại. Hắn bước nhanh tới giường, buông mình nằm xuống, khẽ thở dài, dây thần kinh căng cứng được thả lỏng. Đệm giường mềm mại, còn vương hương thơm nhẹ nhẹ. Trịnh Sơn từ nằm nghiêng một bên, bất giác cảm thấy không tự nhiên. Cả chiếc giường này, không khí này, đều mang theo hơi thở của người khác, gần như bị chiếm trọn. Hắn nhắm mắt lại, An Ca Nhi đang thêu khăn tay. Vị hôn phu Trương Thế Tử từng thấy bằng hữu mình tặng khăn tay cho người trong lòng, liền cũng muốn An Ca Nhi tặng một cái. Hắn nói như vậy, An Ca Nhi sao có thể không đồng ý, nhưng thêu mãi thấy mệt. Hắn bắt đầu bực, vì liên hôn, vì kỳ vọng của trưởng bối, mà phải thêu khăn cho một người mình không thích, nghĩ thôi đã thấy phiền. "Thiếu gia, có thư của Ngô thiếu gia gửi tới." Kim Vân đích thân mang đến. An Ca Nhi buông việc may, nhận thư đọc xong cũng không tỏ vẻ gì. Nếu thật có tiểu nhân mưu tính, hắn sẽ sai người đánh gãy chân kẻ đó, cho kẻ đó cả đời không dám ngẩng đầu nhìn ai. "Ngươi lại đây, ta có chuyện dặn." Hắn ghé tai người hầu thì thầm vài câu. "Vâng, thiếu gia, tôi hiểu. Muốn cho người ta sợ thì phải ra tay một lần để cảnh cáo. Lần này xem như nhớ một cái ân tình của Ngô Lan Ý." Trịnh Sơn từ ngủ một canh giờ rồi dậy đọc sách. Chủ đề là địa lý và viêm tục Đại Yến. Lãnh thổ Đại Yến trải dài bốn phương, có dân Man Di đến triều kiến, tình hình chính trị tạm ổn định, nhưng có người tiên đoán, Đại Yến có thể suy vong vì huynh đệ tương tàn. Võ Minh Đế từng có hai phượng quân đầu là con trai một tiểu quan, gặp gỡ Võ Minh Đế khi còn là hoàng tử ở một ngôi chùa. Tính tình hoạt bát, hai người vừa gặp đã yêu. Võ Minh Đế khi đó đã cầu tiên đế xin cưới. Họ cùng nhau trải qua gian khó, tình cảm khăng khít. Vì người ấy, Võ Minh Đế không lập hậu cung, cho đến khi Phượng Quân sinh con rồi mất vì khó sinh. Vì muốn có người chăm con, hoàng đế cưới em ruột của Phượng Quân làm người sau. Vị tiểu vương Phượng Quân này cũng sinh một hoàng tử. Cả hai hoàng tử đều là con chính thất. Khi lớn lên, không biết triều đình sẽ biến chuyển thế nào. Dù vậy, những chuyện đó không liên quan đến Trịnh Sơn Từ. Hắn chỉ cần giữ vững vùng đất trong tay mình. Hắn tập trung đọc sách, chuẩn bị tối đi ăn cùng Ngô Lan Ý. Trong nhà có một phú nhị đại kiêm quan nhị đại. Trịnh Sơn Từ cũng nhờ cọ được chút phúc. Tối còn được uống chè, trái cây, điểm tâm, chẳng thiếu thứ gì. Buổi tối ra hoa viên hóng gió, gió mát thổi qua người. Ra cửa không sợ bị người ngoài xì xầm, chỉ sợ bị người trong nhà đâm sau lưng. Cuộc sống như vậy đúng là mỹ mãn. Ngô Lan Ý vẫn chưa hoàn toàn trở nên xa hoa trụy lạc. Điều này khiến Trịnh Sơn Từ có chút yên lòng. Hắn không hiểu nổi cách tiêu tiền của Ngô Lan Ý. Trong mắt hắn, tiền nào cũng là tiền thật, từng đồng bạc đều quý như nhau. Không phải thứ người có lương tháng 7 lượng bạc như hắn có thể dễ dàng vung tay. Buổi tối, hai người yên ổn nằm ngủ. Không có chuyện gì xảy ra. Trên giường chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa. Ngô Lan quay lưng về phía Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ cũng không chịu thua. Quay lưng lại với Ngô Lan Ý, đắp chăn riêng. Ai giữ chăn nấy, tuyệt không lấn lướt. Trịnh Sơn Từ, hôm nay ta nói với ngươi về người trong nhà ta. Ngươi đều nhớ hết rồi chứ? Tiếng chăn chiếu sột soạt vang lên bên cạnh. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Nhớ rồi, sẽ không để ngươi khó xử. Hắn biết Ngô Lan Ý là người sĩ diện. Đã thành thân rồi, hai người tất phải gắn bó. Hắn sẽ cố gắng để cuộc sống chung không trở thành trò cười. Mỗi người hiểu nhau một chút, nhẫn nhịn một chút. Nghĩ như vậy, Trịnh Sơn Từ cảm thấy bản thân là một tướng công đủ tư cách. Hắn sẽ không ép buộc Ngô Lan Ý, nếu một ngày Ngô Lan Ý thực sự thích ai khác. Hắn cũng có thể tiêu sái buông tay. Ngô Lan Ý muốn quay đầu nhìn xem Trịnh Sơn Từ lúc này là biểu cảm gì. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn, là Trịnh Sơn Từ không chịu quay đầu trước. Hắn sao có thể là người quay trước được? Chẳng phải là thua sao? Ai lại thành thân rồi mà vẫn chưa động phòng? Tuy là chính miệng hắn yêu cầu, nhưng Trịnh Sơn Từ cứ hờ hững như vậy, khiến Ngô Lan Ý thấy bản thân thật sự thất bại. Trong lòng hắn lặng lẽ ghi hận. Dù gì hắn cũng là người có dung mạo, lại có thân phận cao quý, vậy mà Trịnh Sơn Từ lại coi hắn như khúc gỗ. Trịnh Sơn Từ hoàn toàn không hay biết Ngô Lan Ý đang quay cuồng với đủ loại suy nghĩ trong đầu. Còn ôm hận, hắn nhắm mắt lại liền ngủ say. Tuy có ngủ trưa một lát, nhưng giấc ngủ đêm vẫn đến sớm. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khi trời vừa tảng sáng. Giờ này ngủ tiếp thì giờ, không ngủ cũng không xong. Hắn trở mình nằm ngửa, liếc nhìn Ngô Lan Ý. Thấy chăn đệm trên người hắn đã rơi xuống đất. Trịnh Sơn Từ chống tay ngồi dậy, giúp Ngô thiếu gia đắp lại chăn. Ngô Lan Ý ngủ rất say, khuôn mặt ửng hồng, nhìn gần có thể thấy cả lớp lông tơ mảnh trên má. Hắn đã nằm nghiêng, một tay đặt cuộn tròn bên gối. Trịnh Sơn Từ bất giác nhìn chăm chú. Đúng lúc ấy, Ngô Lan Ý trở mình, quay mặt lại đối diện thẳng với Trịnh Sơn Từ. Hắn tựa hồ rất yên tâm về hắn, ngủ đến vô cùng an ổn. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng rón rén rời giường. Kim Vân nghe động, thấy là Trịnh Sơn Từ dậy, định tiến lên hầu hạ rửa mặt, nhưng bị Trịnh Sơn Từ ngăn lại. Không cần, ta tự lo được, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Trịnh Sơn Từ âm thầm tự nhủ không thể đánh thức Ngu Lan Ý. Từng cử động đều nhẹ nhàng hết mức, trong sự khắc chế đó lại mang theo một nét ôn nhu. Kim Vân ngơ ngác nhìn Trịnh Sơn Từ, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nhìn nữa sẽ thất lễ. Hắn cúi đầu, không dám ngẩng lên, trong lòng thầm nghĩ, Trịnh đại nhân thật sự để tâm tới thiếu gia. Tháng 7 vào trung tuần, đúng ngày thứ ba lại mặt, sáng sớm sương còn đọng trên lá, hỉ thước hót vang trên cành, phủ trường Dương Hầu từ sớm đã có người sai vặt đứng ngóng ngoài cổng. Mắt không rời đường lớn, vừa thấy xe ngựa từ xa chạy tới, Sa Phu là người quen, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, mau vào bẩm với hầu gia và phu lang, thiếu gia và cô gia đã về rồi. Một tên sai vặt khác đáp lời, chạy nhanh như bay vào đại sảnh, thưa to, hầu gia, phu lang, thiếu gia cùng cô gia đã trở lại. Ngô phu lang mặt mày rạng rỡ, nụ cười càng sâu thêm một tầng, cuối cùng cũng về, từ lúc Lan Ý gả đi, lòng ta vẫn luôn nhung nhớ, trước đây vì nó bướng bỉnh, không hiểu sự đời, ta lo lắng có người làm tổn thương nó, trong lòng luôn không nỡ buông tay, giờ nó đi rồi, cảm giác như cả hồn vía của ta cũng theo nó mà đi mất. Nói tới đây, Ngô phu lang hơi nghẹn ngào, sớm biết vậy, đã nên nhờ hầu gia sắp xếp cho Sơn Từ một chức quan ở Thịnh Kinh, để Lan Ý phải tới nơi thâm sơn cùng cốc như vậy. Nghĩ tới là ngực ta đau thắt. Được rồi, hồi môn là chuyện vui, đừng có nói mấy lời sầu não như thế. Lát nữa để con rể nghe thấy lại nghĩ gì. Ngươi có nói gì thì nói với Lan Ý thôi, chứ ở trước mặt Sơn Từ thì đừng thế. Phu nhân Anh Quốc công trừng mắt liếc Ngô phu lang một cái. Ta biết rồi, nương, Ngô phu lang cười cười. Không hề sợ bà, nương, y chỉ là mấy hôm không gặp Lan Ý nên lòng bồn chồn. Nhắc vài câu thôi, Trường Dương Hầu vội vàng bênh vực ái phu. Cũng tại ngươi chiều hư y, Anh Quốc công phu nhân ngoài miệng thì trách, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn đi nhiều. Lan Ý đã gả ra ngoài rồi, trong phủ còn có Tam thiếu gia, ngươi nên dồn thêm tâm sức cho hắn, đừng để vì việc này mà ảnh hưởng thanh danh. Ngô phu lang mỉm cười gật đầu, ta hiểu, Trường Hành và Lan Ý đều là thịt rơi từ thân ta, ta chỉ muốn bọn trẻ sống tốt, những việc khác không để tâm. Phu nhân Anh Quốc công khẽ vỗ nhẹ lên tay y, Trường Dương Hầu cũng thầm thở phào. Ở một nơi khác, xe ngựa đã đến cổng phủ Trường Dương Hầu. Mỗi lần đến đây, Trịnh Sơn Từ đều có cảm giác như cùng bà ngoại Trịnh bước vào đại quan viên. Trong lòng không khỏi cảm thán, thiếu gia, cô gia mời xuống xe. Sáng sớm, Ngô Lan cố tình chọn một bộ hoa phục. Khi thấy Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, ngồi một bên đọc sách, hắn liếc nhìn qua, cảm thấy tạm được. Ít nhất cũng coi như có dáng vẻ. Này, ngươi xem bộ này thế nào? Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khen, đẹp. Ngô Lan liền được thể thay thêm mấy bộ nữa, đổi hết 5 bộ. Trịnh Sơn Từ, tất cả đều nhận được một chữ, đẹp, từ miệng Trịnh Sơn Từ. Ngô Lan Ý bỗng thấy không hài lòng. Trịnh Sơn Từ bật cười, ngươi vốn dĩ đã đẹp, mặc gì cũng đẹp. Câu này khiến Ngô Lan Ý nhất thời rối loạn, đành phải ra vẻ lạnh nhạt, mặc xiêm y, theo hắn cùng nhau lên xe ngựa. Khi xe ngựa dừng lại, Trịnh Sơn Từ bước xuống trước, đưa tay đỡ hắn. Ngô Lan Ý vén rèm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trịnh Sơn Từ. Cách chương